Trấn Quan Âm, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như nói sau khi đi vào là mình hấp thu bên trong thánh trì năng lượng, như vậy có thể còn sẽ không gây nên tranh chấp gì gì đó, thế nhưng liệp sát yêu thú, cướp đoạt yêu thú huyết dịch tới thối thể tẩy tủy, vậy tuyệt đối tránh không được một hồi máu tanh chiến đấu. Trước Ân Đình Đình nói qua coi như là người khác nhằm vào đội viên của chúng ta đều phải trước tiên tuyển trạch hỗ trợ, đem đối phương đánh chết, lấy được yêu thú tinh huyết là chiến đấu hai người chia đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một câu nói đơn giản, đối ngoại phải đoàn kết nhất trí, đối nội không thể nội đấu, phát hiện nội đấu, trước tiên giết chết, người nào giết chết. Ta đối với Ân Đình Đình đích quyết định này là rất chiếm cùng, dù sao đến lúc đó đội ngũ của chúng ta nếu như rối loạn này tương hội là một cái to lớn tin dữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ, ở Ân Đình Đình liên tục mấy lần nhấn mạnh chúng ta bên này quy củ sau đó, chúng ta bên này người hiển nhiên đã khá nhiều tựa hồ cũng tương đối đoàn kết. Nhớ kỹ coi như đạt được nhiều hơn nữa tinh huyết cũng phải có mệnh đi hưởng dụng, trên người ngươi tinh huyết sinh ra tự nhiên mà vậy sẽ trở thành người khác con mồi, cho nên chúng ta không cầu nhiều, chỉ cần cũng đủ chính mình dùng là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham lam, là nguyên tội ta mang theo đại gia tiến đến, càng thêm hy vọng là có thể mang theo người nhiều hơn sống đi ra ngoài. Thanh âm trầm thấp lần thứ hai từ Ân Đình Đình đích trong miệng truyền tới, chúng ta người ở chỗ này đều là đối với lấy Ân Đình Đình gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mã Văn Hiến cả người huyền phù tại không trung, sau một khắc trong tay đệ nhất đạo công kích hướng phía không trung này thiên nhiên trận pháp hạ xuống. Công kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Mã Văn Hiến quát khẽ một tiếng hạ xuống, đột nhiên, phô thiên cái địa đích công kích trong nháy mắt hướng phía này thiên nhiên trận pháp trên hạ xuống. Vô số đích công kích xẹt qua không trung, trong nháy mắt không gian phảng phất đều bởi vì. Này ta công kích mà trở nên có chút nhăn nhó, nói thật hơn 1000 cái thầy đất đai kỳ đích công kích coi như là một cái chân chính thiên sư kỳ đứng ở trước mặt đều không chịu nổi, đừng nói một cái, sợ rằng 10 cái đều không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn cái này ta công kích cùng nhau công kích ra, trong lòng ta cũng là dâng lên một hồi chấn động, nếu một người đích công kích đều có mạnh mẽ như vậy uy lực, như vậy thực lực của người này được cái gì dạng trình độ. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thiên động địa thanh âm trực tiếp truyền ra, na một đạo đạo công kích rơi vào thiên nhiên quang cháo mặt trên, từng đạo rung động trong nháy mắt từ to lớn kia trận pháp quang cháo trên hiện ra, nhưng mà thời khắc này ta cũng là chứng kiến, na vô số đích công kích lực số lượng dĩ nhiên là phảng phất hướng phía trận pháp quang cháo bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Chuẩn xác mà nói, cái này ta công kích hình như là bị trận pháp phân tán mở, đem công kích trải rộng mở, nói như vậy, lúc đầu chúng ta nhằm vào trong trận pháp gian đích công kích biến thành có ở đây không cùng địa phương công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đơn giản lấy một thí dụ tổng sở đều biết một cái trứng gà bị người thật chặt giữ tại trong lòng bàn tay, đều thụ lực trứng gà chắc là sẽ không bể. Trước chúng ta sở dĩ muốn công kích trận pháp này một cái cứ điểm chính là muốn hết thảy đích công kích lực số lượng đều tụ tập lại cái điểm này mặt như vậy mới có thể đem trận pháp phá vỡ, nhưng bây giờ tình huống, rất rõ ràng cái này cá trận pháp là có thể tự chủ hấp thu cái này ta công kích đích lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ý nghĩa, chúng ta đích công kích lực số lượng căn bản cũng không có làm pháp phân tán mở. Ở đây, sở hữu nhân đô là có chút sửng sờ nhìn trước mắt đây hết thảy, vừa mới trong lúc này công kích cỡ nào chấn động cũng không cần nói, tại chỗ sở hữu nhân đô phát động toàn lực một kích sau đó lệnh sở hữu nhân đô không có nghĩ tới chính là trước mắt một cái như vậy tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã huynh, đây là tình huống gì? Trong đám người, lập tức có người hướng về phía trên bầu trời Mã Văn Hiến lên tiếng hỏi, Mã Văn Hiến lúc này cũng là có chút mộng bức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát hắn xoay người lại, nhìn phía dưới nhân, trực tiếp lên tiếng nói rằng. các vị, các ngươi hẳn là đều thấy được vừa mới chúng ta đích công kích lực số lượng trực tiếp bị cái này cá trận pháp phân tán, lúc đầu chúng ta toàn lực công kích một cái cứ điểm thế nhưng trận pháp có thể đem công kích lực lượng xa nhau, bằng chúng ta đích lực lượng chia làm 100, thậm chí nhiều hơn đích lực lượng giải đến trận pháp các địa phương đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra chúng ta phía trước ý tưởng căn bản là không thể thực hiện được. Mã Văn Hiến có chút bất đắc dĩ lên tiếng, cái này là sở hữu nhân đô nhìn trong mắt tình huống, cho nên cùng bất cứ người nào đều là không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Huynh, vậy kế tiếp phải làm thế nào là tốt? Giữa sân, lại có người hỏi, đại gia nếu tụ tập cùng nhau nữa, khẳng định như vậy có vấn đề gì cũng là muốn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị, các người nếu như có ai khá một chút nhi cách nhìn, có thể nói ra mọi người cùng nhau thương thảo, đương nhiên, cái loại này khó mà cân nhắc được cũng không cần lên tiếng, dù sao một người một câu nói xong cũng phải lãng phí không ít thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Văn Hiến nhìn phía dưới mọi người, sau đó hướng về phía mọi người lên tiếng, dù sao có câu cách ngôn nói rất hay, ba cái số thợ giày còn có thể trên đỉnh một cái da cát lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây hơn 1,000 người, luôn không khả năng liền một cái tốt một chút nhi đích phương pháp xử lý cũng không nghĩ đến a. Sau đó, chính là bắt đầu có người đứng ra, nói ra từng cái ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, rất nhiều ý kiến trải qua đơn giản suy nghĩ sau đó, đều bị phủ quyết rớt bởi vì. Này cá trận pháp có thể hấp thu phân tán công kích lực hiện tại ngay cả có một cái to lớn nan đề. Nếu như lại cái này cá trận pháp có thể phân tán công kích lực điều kiện tiên quyết phía dưới, đem cái này cá trận pháp mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì đó ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp cũng không biết được chưa. Lúc này ta hướng về phía bên người Ân Đình Đình lên tiếng, đối với lời của ta Ân Đình Đình cũng là sửng sốt một chút, nói ta có biện pháp có thể nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta cười một cái nói ta không phải rất thích bị người quan tâm, cho nên ta đem ta đích phương pháp xử lý nói cho Ân Đình Đình, làm cho Ân Đình Đình đi nói. Khi nghe hết biện pháp của ta sau đó, Ân Đình Đình đích trước mắt vi vi sáng ngời, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Biện pháp này, dường như có thể thử một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Ân Đình Đình hướng phía không trung lướt đi, nhìn phía trước Mã Văn Hiến, lên tiếng nói rằng. Ta bên này có một biện pháp, không biết có thể hay không đi. À hát, Ân cô nương ngươi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình trên người có Ân gia tiêu chí, cho nên coi như không biết Ân Đình Đình đích tên, nhưng Mã Văn Hiến tự nhiên là biết Ân Đình Đình là Ân gia. Không biết mọi người chúng ta trên người bùa cộng lại có bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có thể coi như chúng ta một lần đích công kích đi. Vừa mới ta xem một cái trận pháp này tuy là có thể phân tán mọi người đích công kích lực số lượng thế nhưng ở giữa cũng là cần hòa hoãn thời gian, cũng tỉ như nói ngã môn đệ một đạo công kích hạ xuống, nó đắc tướng na công kích lực lượng hấp thu, mới có thể hấp thu ngã môn đệ lần thứ hai đích lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình nói đạo lý này rất đơn giản, cũng là ta trước đang quan sát trận pháp thời điểm thấy, tuy là chúng ta đích công kích bị hấp thu rồi thế nhưng cả cá trận pháp cũng là cần thời gian hòa hoãn, thời gian này hòa hoãn rất ngắn, chưa đủ chúng ta phát sinh đệ nhị đạo công kích. Bởi vì chúng ta phát sinh đệ nhị đạo công kích thời điểm, nó nhất định là đã tỉnh lại làm xong lần thứ hai hấp thu chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực chúng ta có thể đơn giản làm thực nghiệm, đó chính là một nửa người công kích một nửa kia nhân chuẩn bị đệ nhị đạo công kích ở trận pháp đang ở hấp thu đợt công kích thứ nhất thời điểm, ngã môn đệ hai làn sóng công kích lập tức hạ xuống. Khi đó trận pháp đang ở hấp thu đợt công kích thứ nhất, khẳng định không thể cùng lúc hấp thu phân tán ngã môn đệ hai làn sóng công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình nhìn mọi người, đem ý tưởng nói ra, đây cũng là trước ta muốn đến lúc đó một cái biện pháp, nếu như biện pháp này đi thông, như vậy trên người mọi người bùa thu tập mới có tác dụng. Ân cô nương nói biện pháp này, nhưng thật ra được không, nếu như trận này pháp phân tán lực lượng thực sự cần hòa hoãn nói, như vậy chúng ta có thể từ đó mưu lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người chú ý, hiện tại chia làm hai tốp, từ ta đứng ở giữa, bên trái tiến hành đợt công kích thứ nhất, bên phải chuẩn bị đợt thứ hai. Nói làm liền làm, đối mặt thánh chỉ, mọi người đều là tính nôn nóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.